Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2240, chương 2240, từ ra. Nói chuyện, nàng đưa tay phải ra, liền muốn đập vào Từ Nam Phong trên bờ vai. Từ Nam Phong cau mày, rất là ghét bỏ nghiêng người né tránh. Lý Lý, không cần đến như thế giả mù sa mưa. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta quan hệ như thế nào? Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Lý Lý rất thương tâm gục đầu xuống, đáng thương nhìn lấy Từ Tắc Minh, bất đắc dĩ nói ra. Tắc Minh, ngươi xem một chút, ta là thật muốn cùng Nam Phong tạo mối quan hệ a. Thế nhưng là nàng cái này thái độ, Từ Tắc Minh đè nén lửa giận, khiển trách một câu, đầy đủ, hôm nay có khách tại chỗ, ngươi lui xuống trước đi. Khách nhân, Lý Lý ánh mắt tại Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu trên thân tìm kiếm một phen. Vừa cười vừa nói, hai vị này, hẳn là Nam Phong mang đến bằng hữu a. Thật đúng là khách ít đến a. Nam Phong một năm này, một mực mình tại bên ngoài dốc sức làm. Chúng ta những thứ này làm trưởng bối, muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Nhờ có các ngươi những thứ này bằng hữu nhiều hơn chăm sóc. Hiện tại vào nhà, coi như nhà mình là được. Tuyệt đối đừng khách khí. Từ Nam Phong cau mày, không kiên nhẫn nói ra. Xin nhờ, ta và ngươi thật không có như vậy quen thuộc. Được không? Ta bằng hữu của mình, chính mình hội tiếp đãi. Không cần đến ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa. Lý Lý bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nam Phong, ngươi tại sao nói lời như vậy chứ? Ta là thật tâm muốn phải thật tốt tiếp đãi phía dưới ngươi mấy vị này bằng hữu. Không cần đến, Từ Nam Phong lãnh băng băng nói ra. Đây là gia sự, Lâm Thành Phi cùng Kỳ Hoài Nhu cũng đều không hiểu tình huống. Không thế nào mới liền mở miệng, chỉ có thể nhìn hai nữ nhân này. Đao quang kiếm ảnh, lấy hai cái miệng đánh nhau chết sống. Từ Tắc Minh trong ánh mắt nộ khí càng ngày càng nặng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Cái này còn có người ngoài ở đây. Hai người này liền không biết phân tắc ầm ĩ lên. Từ ra mặt mũi đều sắp bị mất hết. Ba ba, hắn nhẹ nhàng trên ghế đập hai lần. Nhìn lấy Ly Ly nói ra. Ngươi đi ra ngoài trước. Nam Phong ở bên ngoài tìm cho ta một vị thần y. Chuẩn bị trị liệu cho ta hai chân. Lý Lý đồng tử co rụt lại. Chị Trân, Tắc Minh, có phải là thật hay không a? Có hay không đáng tin cậy? Nhiều như vậy bệnh viện đều không có cách. Bên ngoài thầy thuốc là có thể chỉ. Ta không phải là không muốn để ngươi chữa bệnh. Chỉ là, nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất chân không chữa khỏi, lại mang đến một chút hắn phiền toái gì. Vậy chúng ta cái này một nhà nên làm cái gì a? Miệng quạ đen, Từ Nam Phong giận không nhịn nổi. Ta tìm thầy thuốc, tự nhiên là tốt nhất. Không có nắm chắc, chính ta cũng sẽ không để hắn xuất thủ. Ngươi như thế lại nhiều lần ngăn cản là có ý gì? Ta đã sớm nhìn ra, ngươi căn bản không hy vọng cha ta đem chân chữa cho tốt. Hiện tại cái đuôi hồ ly rốt cục để lọt ra đi. Nam Phong, ngươi. Ngươi nói gì vậy? Cha ngươi không chỉ là cha ngươi, hắn vẫn là lão công ta. Ngươi cho rằng mỗi ngày nhìn hắn dạng này ta không khó thụ sao? Ta so với ai khác đều hy vọng hắn có thể tốt. Trong nhà thầy thuốc đoàn đội đều là ta mời nước Mỹ tối cao cấp thần kinh cùng khoa chỉnh hình chuyên gia. Bọn họ mỗi ngày không biết làm bao nhiêu nghiên cứu, chính là vì đem ngươi cha chữa cho tốt. Ngươi nói là đỉnh phong cũng là đỉnh phong a. Ai biết có phải hay không là ngươi tùy tiện từ chỗ nào tìm đến tên lừa đảo. Từ Nam Phong đối xử lạnh nhạt đối lập, không chút khách khí nói ra, "Ngươi, Nam Phong, ngươi đừng quá mức." Lý Lý khí gương mặt đỏ bừng, "Chỉ Từ Nam Phong, ta dám cam đoan, ta mời đến thầy thuốc, mỗi cái đều có đầy đủ thân phận chứng minh cùng tư lịch chứng minh. Không tin lời nói, ta hiện tại liền để ngươi xem một chút. Mà ngươi đây, ngươi tìm đến người có cái gì? Một cái so một cái tuổi trẻ, bọn họ có thể có cái gì tư lịch? Bọn họ nói có thể trị hết cha ngươi, ngươi liền tin? Nam Phong, ngươi không muốn như vậy ngây thơ có được hay không? Nói chuyện, nàng đã móc điện thoại di động, 333 ấn vài cái, điện thoại kết nối về sau, thì thở phì phì nói ra, Tom tiên sinh, xin lập tức mang theo ngài đoàn đội tất cả mọi người. Đến đại sảnh nơi này đến, Tác Minh bệnh có mới tiến triển, cần muốn các ngươi xác định một chút. Ba, nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Từ Nam Phong nói, chờ một chút nhi bọn họ liền đến. Chuyên gia lời nói ngươi không tin, ngược lại tin tưởng cái gọi là thần y. Nam Phong, ta nên nói ngươi cái gì tốt? Ngươi không biết chính ngươi là thân phận gì? Muốn nịnh bợ ngươi, phí hết tâm tư muốn cùng ngươi dính líu quan hệ người. Từ nơi này có thể xếp tới Hollywood, dạng này người làm lợi ích, sự tình gì đều làm đi ra. Từ Nam Phong vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã đứng ra, hắn không thể lại nhịn xuống đi. Lý lời nói, đã cực độ thương tổn đến hắn lòng tự trọng, hơn nữa còn tải nhục nhã hắn đạo đức nghề nghiệp, từ phu nhân. Lâm Thành Phi nghiêm túc nhìn lấy, Lý. Trịnh trọng sự tình nói ra, vốn là, ta cũng không muốn trộn lẫn cùng nhà các ngươi sự tình. Nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi vừa mới lời nói. Ta hiện tại chỗ lấy đứng ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì kính nể Từ tiên sinh làm người. Cũng không phải là giống như lời ngươi nói như thế, muốn cùng các ngươi Từ gia gia phía trên quan hệ thế nào. Thật sao? Lý mặt mũi tràn đầy không tin. Từ Tốn nói, ngươi nói ta liền tin. Kính nể làm người. Như thế tới nói, ngươi cũng nói ra miệng. Ở trong mắt nàng, Lâm Thành Phi câu nói này cũng là trần trụi tại vuốt mông ngựa. Ta biết, ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, có điều, không quan hệ. Đợi đến ta vì Từ tiên sinh chữa cho tốt chân, ngươi tự nhiên có thể đầy đủ minh bạch. Kỷ Hoài nhu mắt lạnh nhìn đây hết thảy, hoàn toàn không hiểu Lâm Thành Phi vì sao lại từ bỏ thân là tu đạo người tôn nghiêm, ở chỗ này không phiền chán cùng một cái bát phụ nói chuyện. Thấy ngứa mắt, một bàn tay đập chết chính là, làm gì lầm bà lầm bầm cùng cái đàn bà giống như. Không đúng, liền nàng cũng không bằng. Vậy đã nói rõ, liền nữ nhân cũng không bằng. Từ Nam Phong giật nhẹ Lâm Thành Phi ống tay áo. Tiểu Tam đại sư, ngươi nói với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Phụ thân ta ngươi cứ việc trị. Ta tin tưởng ngươi, ta đứng ở chỗ này, nhìn người nào dám ra đây quấy rối. Nam Phong, Lý dù sao cũng là ngươi A-di. Từ Tắc Minh trầm giọng nói ra. Tối thiểu nhất tôn kính, ngươi đến có a? Từ đâu tới a di? Từ Nam Phong khinh thường nói, nàng có một chút a di bộ dáng sao? Mắt thấy trận này Từ gia nội chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Tại cửa chính, xuất hiện một trận vội vàng tiếng bước chân, hết thảy có 7 cái thân thể mặc áo choàng trắng nước Mỹ thầy thuốc, vô cùng lo lắng đi vào đại sảnh. Những người này trẻ tuổi nhất đều tại 50 tuổi trên dưới, lần trước điểm nhìn qua đến có chừng 70 tuổi. Dù sao, y học sự kiện này tiến tới là tư lịch cùng tuổi tác. Tuổi tác càng lớn, tư lịch càng cao. Tư lịch càng cao, trị liệu bệnh nhân cũng càng nhiều. Tại y học giới, càng có danh vọng. Mấy người này, nhìn một cái cũng là 10 phần nghiêm cẩn chính tông thầy thuốc. Điểm này, Lý ngược lại là không có nói láo. Đi ở trước nhất một cái đeo mắt kính gọng đen, thân cao vóc người cao gầy gò nam nhân. Đối với Lý nói ra, tôn kính phu nhân, không biết Từ tiên sinh thân thể phát sinh biến hóa gì.